Chương 17. Ông y sĩ của Ánh Tuyết. Một hôm, Ánh Tuyết ngồi ghế xích đu, đương đọc dở cuốn tiểu thuyết thì nhận được bức thư của bạn ở Hà Nội. Càng đọc càng thấy biến sắc mặt, rồi lẩm bẩm rằng: "Để cái biêu ấy, thật là khổ cho mình, phải trừ nó đi mới được." Ánh Tuyết cắn môi, lừ đừ hai con mắt để nghĩ, bỗng đứng phát dậy, thoăn thoắt đi vào bàn viết thư rằng: "Chị Cúc Hồn, tôi đã nhận được thư của chị nói việc ấy. Tôi mới biết rằng chị đã hết lòng giúp tôi, nhưng việc không thành. Vậy xin cảm ơn chị. Độ này tôi cũng rỗi, có thể đi được. Nhưng mấy hôm nay cậu nó đi vắng nên tôi phải ở lại coi nhà. Vậy xin chị bỏ ít thì giờ quý báu đến chơi cùng tôi, để tôi được hỏi cho thủng câu chuyện và bàn cùng chị xem nên xử trí thế nào cho êm thấm. Vậy bắt được thư này, thể nào chị cũng đi hộ tôi lần nữa, đến nhà nó mà bảo thì hơn. Nếu không đi được thì chị hãy cho gọi nó đến mà bảo cũng được. Chị nên dỗ dành nó, không được hãy dùng đến sẵn. Nếu không khôn khéo thì có lẽ hỏng việc mất. Chăm sự nhờ chị, Ánh Tuyết." Xem đến bức thư này, hẳn độc giả các ngài đã thừa đoán ra rằng Ánh Tuyết nhờ Cúc Hồn thu xếp hộ một chuyện gì can hệ vậy. Chuyện can hệ lắm, nguyên là cái ông y sĩ mà Ánh Tuyết đã nói chuyện với chồng ấy, nay thấy tình nhân bỏ mình mà kết duyên với người khác. Cho nên tức, tức lắm, nhiều phen ông ấy lại nhà Cúc Hồn mà giày vò, mà bắt đền. Nhưng Ánh Tuyết đã hết lời dành dỗ, mà ông y sĩ ấy khăng khăng một mực không nghe. Hôm sau, Ánh Tuyết có ý mong bạn suốt ngày, đến mãi chiều mới thấy Cúc Hồn đến nơi. Tay bắt mặt mừng, cho nên Cúc Hồn chưa ngồi vào ghế, Ánh Tuyết đã vội hỏi dồn ngay rằng: "Thế nào? Sao tôi nhờ chị thu xếp việc ấy cho xong mà chị còn để lôi thôi mãi thế? Giá cứ một mình nó với tôi thì tôi chắc mười mươi là êm thấm, nhưng tôi đoán là có đứa nào dạy khôn dạy khéo nó đây. Sau hôm đưa cho nó 100 bạc thì nó lại đến mang trả, mà nói rằng không bằng lòng lấy tiền. Tôi hỏi: "Vậy ý anh muốn thế nào? Anh cho tôi biết." "Bẩm cô là bạn thân với cô con, thì chắc đầu đuôi việc này cô con cũng nói thực cả với cô, nên cô mới gọi con đến đây mà bảo cho con hay câu chuyện ấy. Con thì quả là túng thực, nhưng con xin cô nói với cô con rằng con xin trả cái món tiền này. Nhiều bận, con muốn đến chỗ cô con làm việc để con bẩm với cô con, nhưng vì con chả được sang trọng như người khác, con sợ nhỡ rồi tai tiếng đến cô con, nên con lại thôi. Con muốn viết thư, nhưng con vẫn còn hồ đồ chỗ ở của cô con, cho nên con không viết. Vậy con chẳng biết tính thế nào cả. Tôi bảo, anh cứ nói mập mờ, hay là ai xui anh? Bẩm cô, con còn có ai nữa mà xui. Nhưng thật quả là con giận cô con quá, nên bất đắc dĩ con mới phải nhờ cô. Còn chắc cô con mà phải nghĩ ngợi đến chuyện cũ thì cực lắm. Nhưng từ ngày cô con sắp cưới, con cũng đã định việc này rồi." Ánh Tuyết phát cáu lên mà nói: "Sao nó định muốn gì nó không nói rõ thế?" "Tôi chắc có đứa nào xui xỉm nó, cho nên loanh quanh nói có mấy câu ấy mà thôi, rồi rút cục nó bảo. Cô con thương con phận nào, con nhỏ phận nấy. Hay là anh muốn hơn thì anh cứ nói." "Bẩm cô, con vẫn định hôm cô con cưới thì con đến." Cúc Hồn lúc ấy cười và nói thêm: "Đấy chị xem, thằng ấy thì làm gì biết cái kế quái ác ấy. Thế ai bảo cho nó biết rằng tôi cưới? Mình đã giấu kín thế mà sao cũng lộ? Thì con mẹ danh con Mộng Vân, chứ còn đứa nào." Nó lại nói: "Con định đến, nhưng con sợ cô con, mà con lại thôi không đến nữa. Và con cũng không biết cô con cưới ở đâu về đâu. Rồi cô ấy thế nào cũng thu xếp cho anh được bằng lòng, nhưng cần một điều là anh nói cho thực cái điều anh muốn." Nó nói: "Thưa cô hãy cứ bảo cô con định thu xếp thế nào thì con cũng xin bằng lòng." Tôi mắng nó: "Anh hay lôi thôi lắm. Đây, anh cam, tôi nói cho anh nghe. Anh nghĩ lại cái thân anh xem. Anh đi ở kéo xe nhà cô ấy, mà thân làm đầy tớ, phải biết là hèn mọn, mà được cô ấy thương yêu đến thế. Tôi tưởng anh phải nên tự biết là đủ rồi mới phải chứ. Anh ngẫm quanh mình anh xem. Giá ở với nhà khác thì còn phải đánh, phải chửi khổ sở, chứ đã được may mắn thế à? Đáng lẽ thì anh không nên kêu ca gì mới phải. Mà khi cô ấy có mang với anh, thôi thì ông bà cũng lẳng lặng, cho anh một ít tiền làm vốn để anh về. Giá phải nhà khác, họ ác nghiệt, thì họ cho anh là đi ở rồi quyến rũ con chủ nhà. Anh có chết không?" "Bẩm chính cô con quyến rũ con, Chứ con nào dám quyến rũ cô con? Chả tin, cô hỏi cô con thì rõ. Cô con cho phép con được hỗn đấy ạ. Ánh Tuyết choàng dậy, hai môi xám ngoẹt nghiến răng mà hỏi. Nó bảo thế. Mày cũng đĩ lắm kia. Sao khỉ thế? Tao đã dạy mày bao nhiêu cách mà mày không nghe. Khỉ, im đi. Nó nói thế nào? Tao hỏi thực nó nói rõ cả đầu đuôi. Có phải một hôm nó rước đầu, mày đến gần, rồi xoa dầu cho nó phải không? Nó bảo lại một lần nữa, nó ngồi trẻ củi ở ngoài sân sáng răng, mày bác ghế vải nằm cạnh đấy, rồi mày gọi nó đến gần, tán chuyện phải không? Nó nói rằng, bẩm cô, thì con có hiểu đâu ý cô con như thế, mà mọi khi con sợ cô con lắm, vì hễ lúc ông bà con ở nhà, thì cô con hay mắng con lắm. Khi ông bà con đi đánh tổ tôm vắng, hoặc ở nhà có đám bạc ở trên gác, thì cô con hay rủ vú già với con đánh tam cúc ở giường con, có khi đến hơn 1 giờ đêm, rồi cô con díp mắt lại, nằm ảnh ngay ra đấy mà ngủ. Rồi sau con thấy cô con mua cho con cái áo bi lô ve và cái lược, lại thêu cho con cái mũ xoa lụa, có tên cô con và cho con cái ảnh nữa, nhưng dặn rằng đừng để ông bà biết mà phải đòn cả đôi nhé. Lúc ấy con mới hiểu ý. Từ ngày ấy, cô con cứ bắt con kéo lên nhà bạn luôn, nhưng rồi đến vườn hoa hàng đậu thì cô con trỏ đi thẳng ra bờ sông. Rồi qua con đường cổ ngư cho vắng để nói chuyện. Thì cô tính, nói chuyện như thế còn sung sướng gì? Con thì kéo, cô con thì ngồi đằng sau. Giá có câu nào thích cũng chẳng được nhìn mặt. Nhiều lúc cô con lộ quá, con sợ ông bà con biết. Nhất là những khi khuya mà cô con giả vờ đau bụng. Ấy bẩm cô, con chả ngờ, mà cô con chắc cũng chả tính trước được, rằng cô con có mang với con. Từ ngày câu chuyện vỡ lở ra, cô con trước còn nói dối để giấu quanh, sau mới chịu thú thật. Con vẫn xui cô con nên nói rõ với ông bà con để liệu thuốc thang mà bịt mắt thiên hạ. Nhưng rồi để quá đi, cho nên không sao được nữa. Ông bà con cho con về, từ đấy con cũng không dám lai vãng đến nữa. Này nghe cô con đã đi làm được tiền và đã sắp lấy chồng, nên con phải có lời nói lại. Hôm qua tôi bảo nó rằng tôi đến chơi chị, nó nằng nặc đòi đi, nhưng tôi phải trốn nó. Hiện nay nó vẫn ở Hà Nội. Chẳng ngày nào nó không đến kè nhè với tôi ít ra là 1 giờ. Khó tính lắm nhỉ. Chị định thế nào? Có cách gì trừ nó đi hay không? Trừ nó đi đâu? Ánh Tuyết cắn môi, ra ý nghĩ ngợi, một chốc gật gù nói. Được, mai tôi lên Hà Nội với chị. Chị cứ mặc tôi. Tôi chắc từ nay chị không phải bận lòng nữa. À, thằng bé con ra sao? Gớm, tao cũng nợ nan gì mày kiếp trước đây. Cho nên bây giờ tao khổ với mày thế này. Mày đem nó đi đâu thì đem. Thằng béo nhà tao như thằng khỉ ấy. Nó cứ mắng tao xa xả cả ngày. Nó bảo hơi đâu mà rước lấy nó về nhà cho bận. Chết, thế nó có biết là con tao không? Không, nó vẫn tưởng là tao mua lại của mụ ăn mày. Sao mày không giả quách thằng Cam cho nó nuôi con nó có được không? À, thằng Cam có biết là con nó đấy không? Làm gì mà biết. Nó bế thằng bé con, vẫn nựng rằng anh bé ra em bế nào, và nó khen giống tao như đúc. Khó nghĩ quá. Nó có hỏi chị rằng đứa con bây giờ đâu không? Tôi vẫn bảo nó rằng chị đã cho một người ở yên phụ rồi. Nó hỏi nhà thì tôi bảo không biết. Nay hình như nó muốn dò xem đứa bé ở nhà nào để nó mang về. Mang về làm gì? Nó mà biết được thằng bé ở đâu thì nó lại làm khổ tôi. Chẳng hay nó có ra ý hỏi con nó lắm không? Nó hay hỏi lắm. À, từ hôm thằng bé con nó nóng, tới nay vẫn chơi ngoan đấy chứ. Nó lèo nhèo quá. Ai lại đến bây giờ rồi mà còn bú? Cho nó tập ăn cơm cho cứng cát. Nó không chịu ăn, mà con vú nó lười quá. Chị tính, mình chịu mất tiền nuôi vú, thì con vú phải trông nom coi sóc đứa bé, thay mình mới phải chứ. Vậy mà nó chỉ bỏ liều. Mình thì mấy khi trông được luôn luôn. Nay mẹ này lôi đi đánh chắn, mai mẹ kia dắt đi tài bàn. Có ở nhà mấy khi đâu. Cho nên con vú nó bỏ liều quá. Khốn nạn. Lắm lúc thấy nó đặt thằng bé bỏ lê bỏ càng ở hè phố, nắng chang chang, mặt mũi nhem nhuốc, ăn đất ăn cát mà thương. Một hôm, thế nào mà nó để ngay thằng bé lê một mình ra giữa phố, một suýt nữa thì xe đè bẹp. Hôm nọ, nó để thằng bé nghịch quay bánh xe đạp của cậu nó. Thằng bé thò ngay tay vào, bị bánh nghiến thành ra máu mê lênh láng, khóc mất mấy giờ đồng hồ, buộc mất khối tiền thuốc. Nhưng xem ra cái ngón tay trỏ khó chữa nhất, có lẽ bị gãy. Ánh Tuyết bừng mặt khóc mà rằng, thực là cái tội ác ở em chị ơi. Nếu chị không trông nom cẩn thận cho em, thì em cũng đến chết mất. Nó cũng là một giọt máu rơi của người bạn thân chị, thì chị cũng nên vì em mà cứu lấy nó, là đứa trẻ vô tội của tạo hóa. Thì ai chả biết thế. Hay chị không thể trông nom, thì chị cho nó vào nhà trẻ bồ côi hộ em vậy. Khốn nạn, nó chẳng biết bố mẹ là ai. À này, thảm quá chị ạ. Lắm lúc trông thấy nó mà động tâm. Một hôm nó đương thơ thẩn chơi một mình ở gần cửa, chợt có một người đàn bà đi thoáng qua. Thế là nó chạy theo, vừa chạy vừa khóc, vừa khóc vừa gọi mợ ơi. Thì ra hình như nó khát khao cha mẹ hay sao ấy. Con vú chạy theo bế nó vào, nó cứ lăn xả ra theo người lạ mặt ấy. Hỏi ra thì biết, thỉnh thoảng người ấy vẫn cho nó quà. Ánh Tuyết thừ người ra, rồi lại nức nở khóc. Cúc Hồn thấy bạn buồn, bèn hỏi tàng chuyện khác. Thôi, chị cứ yên tâm. À, không nói chuyện ấy nữa, bây giờ ra phết bà chủ lắm. Xem chừng thằng cha cũng khá thì phải nhỉ. Anh Tuyết gật đầu, Quốc Hồn lại nói. Còn thằng béo nhà tôi ghét quá. Chồng với con, hình như nhà nó có mả gan hay sao, mà cả nhà lọ không biết để đâu cho hết. Làm việc gì cũng không dám tự quyết, còn đắn đo bàn tán mãi mới xong. Hôm nọ bảo nó sắm đôi hoa kim cương, nó cứ lưỡng lự mãi. Đến nỗi tôi phải quật đôi lọ cổ vỡ tan ra và quát. Thì đi vay vậy chứ gì, nó mới nghe ra. Ngủ đầu có đời nhà ngu thế. Thằng này thì lúc mới thế này, chứ biết có bền không. À, thằng cha này, thuở bé nó cứ chấp chới chim tao đấy. Điêu, nó hiền lành lắm kia. Chửi cha đứa nào nói điêu. Thì ngày ấy nó học trường bưởi, tao học hàng cót, ngày nào không chạm trán nhau 4 lượt. Ngày ấy nó hay lê đôi giày trắng tứ thời, với mặc cái áo the rách chỗ này mà lạy. Cái mùi ấy thì còn trộn đâu cho lẫn. Thế mày còn nhớ một hôm nó ném cho tao cái thư, rồi tao đưa mày xem không? Chính nó đấy. À có. Tao thì chưa từng gặp mặt nó bao giờ. Bao giờ nó về, mày cứ hỏi lại mà xem. Nó nói cho mà nghe, buồn cười đáo để. Tao cũng đã bị nhiều giai chim, nhưng không có đứa nào như thằng cha này. Nó dai như đỉa ấy, có khi nó theo mình hàng giờ. Một hôm mình trêu vào nhà đằng cửa trước, rồi chuồn ra đằng cửa hậu. Anh chàng cứ tưng hửng như mèo mất tay. Cờ chừng nó đã chim được mày. Cúc Hồn bĩu dài cái môi ra, nguýt một cái mà rằng. Gớm, chị tưởng chồng chị hay lắm đấy. Rồi hai chị em bạn gái nói chuyện với nhau đến khuya. Sớm hôm sau, hai người cùng đi Hà Nội. Trước khi đi, anh Tuyết dặn người nhà rằng. Cậu về thì nói rằng tao đi Hải Phòng có việc nhé. Quốc Hồn cười mà chế rằng. Sao việc gì không nói rõ? Thực là mình làm khổ mình nhé. Anh Tuyết bĩu môi, nhìn vào cái dinh cơ lộng lẫy mà vênh váo trả lời rằng. Khổ ngay, chị đã thấy tôi khổ chưa?